Phần 2 Trọng sinh chi giải trí tông sư, chương 391 Răn dạy tốt nhất tân nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở lại chính mình vị trí thượng, Triệu Huyền Tình vỗ vỗ hắn tay, nói thật sự quyết định. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, quyết định, Triệu Huyền Tình nói, ta duy trì ngươi, Tiêu Vân Hải cười cười, trong lòng rất là vui mừng. Có thể như thế, phu phục gì cầu. Lễ trao giải sau khi kết thúc, Tiêu Vân Hải chung quanh nhanh chóng vây thượng không ít nhận thức hoặc là không quen biết hắn âm nhạc người, bọn họ đối Tiêu Vân Hải đạt được thành tích tỏ vẻ chúc mừng, lại hỏi một ít về hắn vĩnh cửu rời khỏi giải thưởng Kim Tôn sự tình. Tiêu Vân Hải nhất nhất làm trả lời. Trong đó, tốt nhất tân nhân Lý Húc Cương cũng đi tới Tiêu Vân Hải trước mặt lạnh lùng hỏi. Ngươi là sợ hãi sao? Tiêu Vân Hải nhíu mày nói. Ta vì cái gì sẽ sợ hãi? Đối với Lý Húc Cương hành động, thân là Trần Hoan bạn tốt, Tiêu Vân Hải phi thường không quen nhìn. Có tài làm sao vậy? Có tài là có thể vong ân phụ nghĩa sao? Lý Húc Cương hừ một tiếng, nói. Người đạt được 11 hạng Kim Tôn âm nhạc giải thưởng lớn, lập tức tỏ vẻ không hề tham gia về sau trao giải, thoạt nhìn tựa hồ là phát huy phong cách rất có loại cao thủ tịch mịch chí tứ, trên thực tế ngươi rõ ràng là ở lo lắng cho mình về sau không chiếm được thưởng, do đó đã chịu truyền thông cùng ngoại giới nghi ngờ cùng phê bình. Tiêu Vân Hải, ta hy vọng ngươi có thể thu hồi ngươi nói, ở ta không có đánh bại ngươi phía trước, ngươi không thể rời đi. Ta muốn nói cho toàn Hoa Hạ ta mới là âm nhạc chi vương. Nhìn đến Lý Húc Cương tự tin đến trình độ này, chẳng những là Tiêu Vân Hải, ngay cả những cái đó xem náo nhiệt âm nhạc người cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Còn chưa chờ Tiêu Vân Hải nói chuyện, một cái 40 tới tuổi đôi mắt nam chạy nhanh đi đến, đối Tiêu Vân Hải nói. Tiêu tiên sinh, thật là ngượng ngùng. Húc Cương mới vừa tiến vào vòng, không hiểu chuyện, thỉnh không lấy làm phiền lòng. Lý Húc Cương không vui, nói, ta nơi nào nói sai rồi, ta chính là muốn quang minh chính đại đánh bại hắn. Hắn người đại diện tức khắc khí không biết nên nói cái gì hảo. Cái này Lý Húc Cương âm nhạc tài hoa xác thật không nói, nhưng ở làm người phương diện liền kém quá nhiều. Tiêu Vân Hải nói, vị này Lý Húc Cương tiên sinh, đầu tiên ta muốn nói cho ngươi, ta làm cái gì quyết định, người ngoài không có quyền hỏi đến. Tiếp theo, Hoa Hạ âm nhạc giới tàng long ngọa hổ, liền tính ngươi tương lai đánh bại ta cũng không thể trở thành âm nhạc chi vương. Đệ tam, ngươi bản tính hẳn là sửa một chút, đồng dạng là từ Hoa Hạ hảo thanh âm đi ra học viên, nhân phẩm của ngươi cùng mặt khác một ít học viên kém thật sự là quá xa. Vong ân phụ nghĩa sự tình tốt nhất vẫn là không cần làm. Nghệ sĩ đầu trọng nghệ đức, phải làm âm nhạc trước đem người tự viết hảo đi. Bên ngoài Trần Hoan nghe được Tiêu Vân Hải nói, trong lòng âm thầm gật đầu, đồng thời cũng rất là cảm kích, biết Tiêu Vân Hải đây là ở vì chính mình hết giận đâu. Lý Húc Cương cả giận nói, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy, ta phải đến Hoa Hạ hảo thanh âm đệ nhất danh, hoàn toàn dựa vào là ta thực lực của chính mình. Liền tính là đổi một cái sân khấu ta làm theo có thể lấy được hảo thành tích. Tiêu Vân Hải trách mắng. Ta biết ngươi có thực lực nhưng là ngươi xác thật là thông qua Hoa Hạ hảo thanh âm cái này sân khấu đi ra. Đây là ai đều không thể thay đổi sự thật, Trần Hoan lão sư ái tài sốt ruột, làm ngươi một đường quá quan trảm tướng, cuối cùng tiến vào trận chung kết, đạt được đệ nhất danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ này không phải thiên đại ân tình sao? Cũng chính là Trần Hoan lão sư lòng dạ rộng lớn, nếu thay đổi mặt khác tâm nhãn tiểu một ít lão sư, liền ngươi như vậy, liền vòng thứ nhất PK đều không qua được. Trần Hoan nhìn đến vây lại đây người càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có một ít phóng viên, vì thế chạy nhanh đi vào, nói. Hảo, Vân Hải, đừng nói nữa, chúng ta tìm chút bằng hữu đi ra ngoài hảo hảo chúc mừng một chút. Lý Húc Cương, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lý Húc Cương hô, ta không thẹn với lương tâm. Trần Hoan vừa nghe, không cấm vui vẻ, hỏi ngược lại. Ta đây có phải hay không liền vấn tâm hổ thẹn? Ha ha, ngươi nhớ kỹ, tự ngươi tiến vào ta chiến đội tới nay, ta Trần Hoan không có nửa điểm nhi xin lỗi ngươi địa phương. Hảo, không nói, Vân Hải, chúng ta đi thôi. Tiêu Vân Hải làm Tư Mã Khiêm, Lý Linh Nhi bọn họ cầm cuốc đi về trước, chính mình cùng Triệu Huyền Tình tắc đi theo Trần Hoan rời đi. Vừa mới đi ra rạp hát, vô số phóng viên liền hướng về phía Tiêu Vân Hải cùng Triệu Huyền Tình vọt lại đây. Lần này Kim Tôn âm nhạc tiết cúc cơ hồ bị hai người toàn bộ bao viên, tự nhiên trở thành các phóng viên hàng đầu mục tiêu. Trần Hoan thấy tình thế không ổn, nói câu điện thoại liên hệ, liền thực không nghĩa khí rời đi. Ứng phó xong phóng viên, đã là nửa giờ về sau sự tình. Vợ chồng Son cùng Trần Hoan, Diệp Vĩnh Nhân, Ninh Hạ bọn họ hào hào chúc mừng một phen, đương nhiên cuối cùng khẳng định là từ cuồng ôm 11 hạng giải thưởng lớn Tiêu Vân Hải phó trướng. Vào lúc ban đêm, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Huyền Tình tự nhiên không thể thiếu làm chút ái làm sự tình, chúc mừng một chút. Ba cái giờ chiến hỏa từ phòng ngủ vẫn luôn đốt tới phòng khách, sàn nhà, sofa, phía trước cửa sổ đều thành hai người chiến trường. Đêm nay, Tiêu Vân Hải hưởng hết vô biên ôn nhu. Ngày hôm sau, lớn lớn bé bé truyền thông, tạp chí, báo chí tất cả đều đăng đêm qua kim tôn âm nhạc tiết rầm rộ. Không hề ngoại lệ, Tiêu Vân Hải bao viên sở hữu giải thưởng sự tình, bước lên đầu bản đầu đề. Đêm qua kim tôn âm nhạc tiết hạ màn, Vân Hoàng cuồng ôm 11 tòa cúp, khiếp sợ toàn bộ tiếng hoa giới âm nhạc. Kim tôn âm nhạc tiết, Vân Hoàng đại khai sát giới, một người đoạt được trừ tốt nhất tân nhân ngoại sở hữu giải thưởng. Hoa hạ âm nhạc chi vương ra đời, Vân Hoàng Tiêu Vân Hải hoàn toàn xứng đáng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Vân Hoàng tình hậu song song đăng cơ trở thành tiếng hoa giới âm nhạc truyền kỳ tình lữ. Một khúc beat ít ném đi toàn bộ kim tôn âm nhạc tiết, nguyên lai Tiêu Vân Hải lại là vũ lâm cao thủ. Vân Hoàng Tiêu Vân Hải tuyên bố, không hề tham gia sau này kim tôn âm nhạc tiết, đem cơ hội để lại cho âm nhạc tân nhân. Internet truyền bá tốc độ luôn luôn là nhanh nhất. Vào lúc ban đêm, kim tôn âm nhạc tiết tương quan tình huống cũng đã ở các đại môn hộ trang web dùng nhất bắt mắt văn tự treo lên. Đặc biệt là Tiêu Vân Hải trang chủ, cả đêm công phu, bình luận khu chật ních ước chừng hơn 1.000 vạn điều thiệp, ngày xưa những cái đó vẫn luôn tiềm tàng đáy biển fan cũng đều nhịn không được ra tới thấu thông khí. Vân Hoàng thật là vô địch, kim tôn âm nhạc tiết tổng cộng mới nhiều ít thưởng, Tiêu Vân Hải thế nhưng trực tiếp chiếm hơn phân nửa, quả nhiên là đăng cơ chi dạ nha. Nhiệt liệt chúc mừng Vân Hoàng vinh hoạch kim tôn âm nhạc tiết 11 hạng giải thưởng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc Vân Hoàng không thể tham gia tốt nhất tân nhân bình chọn, bằng không chính là chân chính đại mãn quán. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Liền tính Vân Hoàng chỉ phải 11 hạng, cũng làm theo là hậu vô lai giả. Kia đầu bít ít quá châu bò, không thể tưởng được Vân Hoàng vũ đạo lại là như vậy lợi hại, thiên đâu ta lúc ấy đều điên cuồng. Những cái đó không thể tưởng tượng động tác đều là như thế nào làm được. Có cao thủ có thể giải thích một chút sao? Trên lầu đừng có gấp, phòng chừng những cái đó vũ lâm các cao thủ đều đang ở phá giải đâu. Vì hiện trường các fan điểm tán thế nhưng có thể buộc luôn luôn lười nhác Vân Hoàng đáp ứng tổ chức buổi biểu diễn, thật sự là quá tuyệt vời. Không sai, chỉ bằng Vân Hoàng những cái đó kinh điển ca khúc cùng tối hôm qua beat it, mặc kệ hắn ở nơi nào cử hành buổi biểu diễn, ta đều nhất định đi xem. Kia còn dùng nói, bất quá ta lo lắng chính là cái kia thành thị có thể hay không giao thông tê liệt nha. Vân Hoàng fan hiểu rõ lấy ngàn vạn, thật đúng là nói không chừng đâu. Cách chương.